Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1314, Giáng Lâm Thiên Hạ Thư Viện. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, ta đắc tội Thiên Thần Tông Thiên Kiêu không giả. Nhưng ngày đó Kiêu đã bị ta đánh bại, mà ta cũng gia nhập một cái khác Nguyên Lục Đại Tông. Long Thần Cốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, quả nhiên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Loạn con mắt toát ra kinh người quang mang. Lục Soái gia nhập Nguyên Lục Đại Tông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái khác rất nhiều cường giả. Tâm lý rung động. Trong mắt cũng nở rộ rõ ánh sáng huy. Lục Soái chi tài. Chấn Cổ Thước Kim. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người lại lớn hống. Kích động vô cùng. Lần này. So trước đó càng thêm thành kính. Càng thêm tôn kính. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó, là bởi vì Lục Minh thực lực. Lần này, là bởi vì Lục Minh thân phận. Lục Minh cũng đã gia nhập Nguyên Lục Đại Tông. Là Nguyên Lục Đại Tông đệ tử. Hắn thân phận, ở trong mắt đám người. Tức khắc biến cao cao tại thượng. Thậm chí vượt qua Tạ Loạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, Lục Minh một tay đè ép. Hiện trường tức khắc an tĩnh lại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chi tiết cụ thể, chờ đằng sau lại nói. Hiện tại dựa theo nguyên lai kế hoạch, ta trước chạy tới Thiên Hạ Thư Viện. Cứu viện Thiên Hạ Thư Viện. Lục Minh nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không được a, Lục Soái. Muốn đi chúng ta cùng ngươi cùng đi. Ngươi một người, quá nguy hiểm. Man Hoàng mở miệng, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy a, chúng ta cùng ngươi cùng đi. Yến Cuồng Đồ cũng nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần, các ngươi ở đây trấn thủ. Ta tự có chừng mực, sẽ không để cho bản thân đặt hiểm địa. Lục Minh nói xong, không lại nhiều lời. Hai tay hướng về hư không vạch một cái. Hư không vỡ ra, Lục Minh một bước bước đi vào. Biến mất không thấy gì nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thẳng đến Lục Minh biến mất, đám người cái kia kích động tâm tình. Còn không có bình phục lại. Chủ yếu là Lục Minh tạo thành chấn động. Quá kinh người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở Lục Minh tiến về Thần Khư Đại Lục thời điểm. Lục Minh mới cái dạng gì tu vi. Mà hiện tại. Lại năng lực ép hoàng giả. Loại tiến bộ này. Quá kinh người. Không được. Không thể để cho Lục Minh một người đi mạo hiểm. Nguyệt Tâm Hoàng giả, Thiên Phong Hoàng giả, các ngươi dẫn người trấn thủ nơi đây. Ma giả, Man Hoàng, các ngươi đi theo ta. Âm thầm tiến về Thiên Hạ Thư Viện. Nếu như Lục Minh lâm vào nguy hiểm, chúng ta xuất thủ tương trợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Loạn phân phó, ta cũng đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma Tổ, ta cũng đi. Yến Cuồng Đồ, Khúc La dậm chân mà ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khúc La vừa mới mặc dù bị Lục Minh kích thương. Nhưng không làm bị thương bản nguyên. Giờ phút này, linh thể công hiệu phát huy. Đang nhanh chóng chữa trị. Khúc La bị đánh nát nửa bên thân thể, cũng đã khôi phục hơn phân nửa. Đương nhiên, đây là Lục Minh thủ hạ lưu tình. Nếu là đả thương hắn bản nguyên, hắn nghĩ nhanh như vậy khôi phục là không thể nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, các ngươi cùng một chỗ theo ta xuất phát. Tạ Loạn nói xong, xé mở không gian, mang theo một đám cao thủ, hướng lên trời đưa thư viện mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Hạ thư viện, một mảnh chiến hỏa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Hạ thư viện đại bộ phận cương vực đã bị Đế Thiên Thần Cung chiếm lĩnh. Chỉ có một tòa kia Bạch Ngọc Cung Điện còn không có bị công phá. Bạch Ngọc Cung Điện trôi nổi ở giữa không trung, phát ra vạn trượng quang mang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở Bạch Ngọc Cung Điện tứ phía bát phương vây đầy đại quân. Đại quân, có Đế Thiên Thần Cung người, có Thiên Thi Tông người, cũng có Nam Minh người, còn có chút là Trung Châu cái khác bá chủ thế lực người. Bởi vì đầu phục Đế Nhất, cũng đi theo Đế Nhất tranh bá thiên hạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, Bạch Ngọc Cung Điện rất phía trên, có hai cái vĩ ngạn thân ảnh, bị vô tận thần quang bao phủ, tản mát ra kinh khủng khí tức. Đó là hoàng giả uy áp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái kia thân ảnh chính là hoàng giả, lúc này đang hướng Bạch Ngọc Cung Điện phát ra từng đạo công kích. Bạch Ngọc Cung Điện có hai cái bạch phát lão giả, trên người cũng tản mát ra hoàng giả khí tức, chính đang liên thủ ngăn cản bên ngoài hoàng giả tiến công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Công kích, cho ta liên thủ công kích. Tòa này Bạch Ngọc Cung Điện ngăn cản không được bao lâu. Đám người bên trong có một cái áo bào tím trung niên ở chỉ huy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như Lục Minh ở đây, nhất định có thể một cái nhận ra. Người này chính là Đế Thiên Thần Cung lục đại cổ thế gia một trong. Vương gia gia chủ, Vương Thắng Trời. Hiện tại, hắn hăng hái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn là sớm nhất đi theo Đế Nhất Võ Hoàng một nhóm người. Là Đế Nhất thân tín. Từ khi Đế Nhất Võ Hoàng triển lộ chân chính thực lực sau, không gì không đánh được. Đế Thiên Thần Cung thực lực càng lão việt mạnh, nhưng đằng sau gia nhập những cái kia thế lực, những cường giả kia, địa vị tự nhiên không có hắn cao. Trừ phi là hoàng giả, địa vị mới cao hơn hắn. Những cái kia chí tôn đều muốn so với hắn thấp một đầu, muốn nịnh bợ hắn, nghe hắn hiệu lệnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vù, vù, vù, tứ phía bát phương, vô số đạo công kích, vô số đạo quang mang, hướng về Bạch Ngọc Cung Điện công tới. Bạch Ngọc Cung Điện hoàn toàn bao phủ ở ngàn vạn quang mang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngăn trở, Bạch Ngọc Cung Điện, Thiên Hạ thư viện đệ tử, trưởng lão chờ giống to. Phối hợp Bạch Ngọc Cung Điện trận pháp, phát động công kích, liều mạng ngăn cản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, nhưng ngoại giới công kích nhiều lắm. Bạch Ngọc Cung Điện ầm ầm chấn động. Tiếp tục như vậy, bọn họ không ngăn cản được quá lâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Hạ thư viện, ta khuyên các ngươi nhanh đầu hàng đi. Bây giờ Đế Nhất Võ Hoàng bệ hạ chính là vạn cổ người hùng, ứng thiên chi mệnh, chắc chắn nhất thống thần hoang đại lục. Các ngươi nếu ngoan cố chống lại, tất chính là tự tìm tử lộ. Vương gia gia chủ thanh âm xa xa truyền ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, đế nhất lang tử dã tâm, muốn nhất thống thần hoang đại lục, nằm mơ, chấm, ta Thiên Hạ thư viện, thà rằng diệt vong, cũng không đầu hàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Ngọc cung điện, truyền ra từng đạo thanh âm. Vương gia gia chủ sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, thực sự là không biết sống chết, cũng đã cho các ngươi cơ hội, lại không hiểu được chân quý, vậy thì chết đi. Tiếp tục công kích, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vù, vù, vù, ngàn vạn công kích, ngàn vạn hà quang, hướng về Bạch Ngọc cung điện bay đi. Kịch liệt đại chiến, tiếp tục, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, ở Thiên Hạ thư viện Bắc Phương ngàn dặm bên ngoài, không gian vỡ ra, Lục Minh thân ảnh từ đó bước đi ra. Nhìn đến, ta còn chưa tới muộn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ngóng nhìn phương xa, nói nhỏ một tiếng, sau đó bước chân đạp mạnh, hướng về chiến trường mà đi. Ngàn dặm cự ly, Lục Minh chớp mắt liền qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nào, đứng lại cho ta, chấm, Lục Minh một tới gần, liền bị người phát hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một nhóm người mặc hắc bào, toàn thân âm khí âm u võ giả, để mắt tới Lục Minh. Nam Minh người, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong mắt nổi lên lãnh quang, tiếp tục dậm chân hướng về phía trước. Nam Minh người, rất tốt phân biệt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, còn không ngừng lại, tự tìm cái chết. Một cái linh thần tam trọng cao thủ, một đao hướng về Lục Minh chém tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh duỗi ra một cái bàn tay, hư không nắm vào, trong lòng bàn tay, thôn phệ chi lực bộc phát. Cái kia linh thần tam trọng Nam Minh cao thủ bị thôn phệ chi lực bao phủ, thân thể trực tiếp bị định ở không trung, khẽ động cũng không thể động. Sau đó, hắn kinh khủng phát hiện, hắn thân thể bên trong tinh huyết, máu tươi, chân nguyên, ý cảnh phù văn, toàn bộ bay ra thể nội, bay về phía Lục Minh bàn tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như thế quỷ dị một màn, dọa hắn hét dầm lên. Nhưng mỗi mấy hơi thở, hắn thân thể liền khô quắt xuống, sinh cơ hoàn toàn không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì tà pháp, cùng một chỗ xuất thủ, giết người này. Bên cạnh, cái khác nhìn thấy một màn này, dọa trừng to mắt, sau đó giống to hướng về Lục Minh đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thôn phệ, Lục Minh nói nhỏ, càng mạnh thôn phệ chi lực bộc phát, đem này một đám người toàn bộ bao phủ đi vào. Này một đám người, toàn bộ hóa thành thây khô, thi thể như hạt mưa rơi xuống đại địa. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Địch tập, kinh khủng thét lên vang lên. Càng nhiều người phát hiện Lục Minh, hướng về Lục Minh công tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh chân đạp hư không, như nhàn nhã dạo chơi, thôn phệ chi lực bộc phát. Hắn đi qua địa phương, lưu lại một mảnh thây khô, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.